Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 2 của tiểu thuyết Biểu Tượng Đánh Mất. Một người tự xưng là Man Ak đang nhấn đầu kim sâm vào cái đầu trọc của hắn, thở nhẹ ra thích thú, trong khi cái kim đâm lên đâm xuống thịt của hắn. Hắn đâm ghiền cái tiếng rì rì của chiếc máy xâm mình với chiếc kim cắn vào da của hắn, tạo nên những vết nhuộm. Mình là một tuyệt phẩm. Mục đích trước giờ của xâm mình là không phải làm đẹp, mà là để thay đổi. Từ những thầy Pháp Phi Châu vào thời 2000 BC, đến những thầy dòng La Mã cổ xưa, đến những cái sẹo trên hàm của thổ dân Maori thời này. Nhân loại xưa nay tự xăm mình là cách chứng tỏ trên cơ thể mình là một phần của sự liều lĩnh, kiên trì chịu sự đau đớn chỉ để làm nổi bật sự muốn thay đổi nào đó mà thôi. Nghệ thuật xâm trên cơ thể của một người là một tuyên bố quyền năng có thể thay đổi của mình, là tuyên bố với thế giới: tôi làm chủ lấy da thịt của tôi. Cái cảm giác say sưa thu lượm được từ chuyện thay đổi hình dạng bên ngoài của cơ thể là sự ghiền của hàng triệu người. Giải phẫu thẩm mỹ, sâu tai, miệng, lưỡi, rèn luyện thể hình và thuốc tăng lực, thậm chí chứng ăn uống vô độ và cả sự chuyển giống. Linh hồn của con người luôn khao khát làm chủ được cái vỏ bọc trần tục của nó. Một tiếng chuông nhẹ vang lên nơi chiếc đồng hồ của ông nội Malak, và hắn nhìn lên. 6:30 chiều. Hắn bỏ chiếc máy xâm xuống, khoác chiếc áo choàng bằng lụa Kirjil trên cái thân thể trần truồng cao hơn 1m90 và đi xuống lầu. Không khí trong ngôi biệt thự nồng nặc mùi thuốc nhuộm da cộng với mùi khói từ mấy cây đèn sáp mà hắn dùng để khử trùng kim sâm. Hắn di chuyển cái thân người cao như nhà lầu của hắn hướng xuống hành lang, đi qua những đồ cổ vô giá. Một bản khắc của Piranesi, chiếc ghế của cha Savonarola, đèn dầu bằng bạc của Bulgarini. Khi đi ngang cửa sổ cao từ sàn lên tới trần nhà, hắn liếc nhìn ra ngoài và xa xa nguồn ánh sáng phát lên từ mái vòm của nhà Quốc hội Mỹ, tạo nên một vẻ quyền uy tương phản với bầu trời đen trong đêm đông. Đó là nơi nó được cất giấu, nó được chôn ở đâu đó đằng kia, hắn nghĩ. Chỉ một ít người biết nó hiện hữu, và thậm chí ít người hơn nữa biết được cái quyền năng khủng khiếp của nó, hoặc biết được phương pháp khôn khéo được sử dụng để cất giấu nó. Cho đến hôm nay, nó vẫn là một trong những bí mật nhất của quốc gia chưa được tiết lộ. Chỉ một số ít biết được sự thật, được giữ kín sau bức màn của những biểu tượng, những chuyện huyền thoại hay những câu ngụ ngôn bóng gió của nó. Giờ đây, bọn họ sẽ mở những cánh cửa bí mật cho mình, Man Ak tự nhủ. 3 tuần trước, trong một nghi lễ u ám được những người đầy quyền lực nhất nước Mỹ chứng kiến, Man Ak đã vươn tới được cấp bậc thứ 33, cấp bậc cao nhất trong một tổ chức huynh đệ lâu đời nhất còn tồn tại cho tới nay. Cho dù với địa vị mới của Man Ak, những người cùng hội vẫn không tiết lộ một cái gì với hắn. Bọn họ sẽ không nói gì đâu, Man Ak biết điều đó. những vòng tròn trong những vòng tròn, các huynh đệ trong các huynh đệ. Thậm chí, cho dù Man-ác có chờ thêm nhiều năm nữa, cuối cùng hắn vẫn có thể không bao giờ hưởng được sự tin cậy. May mắn thay, hắn không cần sự tin cậy của bọn họ mà vẫn lấy được bí mật sâu kín nhất của họ. Việc mình được kết nạp phục vụ cho mục đích đó. Giờ đây, phấn khởi với những gì đã sắp sẵn, hắn đi những bước dài về phòng ngủ. Suốt toàn bộ trong nhà hắn, những bộ loa phát ra những giai điệu kỳ quái với giọng ca eo éo ái nam ái nữ đang chơi bài Lust Eternal, trích trong bộ hợp xướng Lễ Cầu Hồn của Verdi, The Verdi Requiem, nói về tiền kiếp. Manak cầm lấy một cái remote, mở lớn bài Dice Air, rồi nhảy lên mấy tầng cấp bằng đá cẩm thạch. Cái áo choàng của hắn uốn lượn khi hắn bước lên bằng đôi chân rắn chắc. Trong khi hắn chạy lên, bụng hắn lại réo lên đòi biểu tình. Hắn nhịn ăn đã hai ngày nay, chỉ có uống nước. Chuẩn bị cho thân xác, hắn dựa vào phương cách của người xưa. Cái đói của mì sẽ được thỏa mãn khi bình minh lên. Sự đau khổ của mì cũng thế, hắn tự nhắc nhở. Man-ác vào phòng ngủ, khóa cửa sau lưng hắn. Trong khi đi tới nơi thay đồ, hắn đột nhiên ngừng lại, tự cảm thấy hắn được vẽ lên trong gương. Khó thể tự cưỡng lại, hắn quay lại nhìn hình ảnh hắn trong gương. Như thể đang mở một món quà quý giá, hắn tự cởi bỏ chiếc áo choàng để phơi bày hình dạng trần truồng của hắn. Cái hình phản chiếu trong gương cũng làm chính hắn kinh sợ. Tấm thân cường tráng của hắn trơn tru và nhẵn nhụi. Hắn đưa mắt xuống ngắm nhìn đôi bàn chân có hình xăm vảy và móng của chim ưng. Lên trên một chút là đôi chân. Những hình tượng được xâm trên đó khiến đôi chân vạm vỡ của hắn trông giống như hai cột đá được trạm chỗ. Bên trái thì sọc uốn lượn xoắn ốc, bên phải thì sọc thẳng. Một Boaz and Achin ở háng và bụng được trang trí bằng một cái cổng mái vòm. Trên ngực được xâm rõ nét hình con phượng hoàng hai đầu. Mỗi chiếc đầu xâm nghiêng, chỉ có một mắt, hai con mắt nằm ngay trên hai núm vú của Man-ác. Trên vai, cổ, mặt và cái đầu trọc thì như được phủ lên một thảm thêu lộn xộn những biểu tượng và con dấu thời cổ. Mình chỉ là một sản phẩm nhân tạo, một biểu tượng của tiến hóa. Chỉ mới cách đây 18 tiếng, một anh chàng thấy cơ thể trần như nhộng của Man-Ark phải thốt lên trong sợ hãi. Ôi trời ơi, anh là một con quỷ. Nếu anh nghĩ như thế, Man-Ark trả lời, hiểu như người cổ xưa rằng thiên thần và ác quỷ thì cũng như nhau thôi, có thể chuyển đổi cho nhau. Một thiên thần bảo hộ đánh thắng kẻ thù của chúng ta thì lại bị chính kẻ thù của chúng ta gọi là quỷ hủy diệt. Man-Ark cúi mặt xuống và ngó nghiêng lên đỉnh đầu của hắn. Đây rồi, trên hình xăm một hình hào quang giống như vương miện là một vòng tròn màu tai tái. Đó là phần da duy nhất chưa bị xâm được cẩn thận bảo vệ bằng một miếng vải. Cái khoảng trống thiêng liêng đó đã kiên nhẫn chờ lâu lắm rồi, và tối nay nó sẽ được xâm vào. Cho dù hiện giờ Man-Ark chưa chiếm được cái hắn cần để hoàn thành tuyệt phẩm của hắn, nhưng hắn biết thời điểm ấy đang chóng tới. Lấy làm vui với hình bóng trong gương, hắn có thể cảm nhận được quyền năng của hắn đang lớn mạnh. Hắn mặc áo choàng vào và bước tới cửa sổ, một lần nữa nhìn ngắm thành phố huyền ảo trước mắt hắn. Nó được chôn ở đâu đó đằng kia. Tập trung rà soát lại lần chót những công việc phải làm, Man-Ark đi tới bàn trang điểm, cẩn thận làm công việc hóa trang cho mặt, da đầu, cổ cho đến khi mọi hình xăm đều biến mất. Hắn mặc vào một bộ đồ đặc biệt và một vài thứ khác mà hắn đã tỉ mỉ chuẩn bị cho đêm nay. Khi mọi thứ đã xong, hắn kiểm lại trong gương. Với sự mãn nguyện, hắn xoa bàn tay mềm mại lên làn da trơn tru của hắn và mỉm cười. Nó ở ngoài kia, và tối nay một người sẽ giúp mình tìm ra nó. Trong khi ra khỏi nhà, Man-Ark nghĩ đến sự kiện sẽ làm chấn động US Capitol Building. Hắn đã đi một đoạn đường dài để tối nay có thể ráp những phần rời rạc lại với nhau. Và giờ đây, con cờ cuối cùng của hắn đã vào cuộc chơi. Đến đây đã hết chương 2. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây, chương 3. Robert Landon đang bận coi cuốn sổ ghi chú cho bài diễn thuyết của anh thì tiếng bánh xe quẹo và rít lên. Anh ngẩng lên và ngạc nhiên. Tới cầu Memorial rồi sao? Anh đặt cuốn sổ xuống và nhận ra dòng sông Potomac đang chảy chậm chậm dưới anh. Một làn sương dày trôi lững lờ trên mặt sông, được đặt cho một cái tên thích hợp: đáy sương mù. Luôn dường như là một chốn đặc biệt để xây lên khu Nation Capital. Với nhiều nơi ở tân thế giới thì tiền nhân đã chọn nơi đầm lầy ẩm ướt cạnh bờ sông này để đặt nền tảng cho cái xã hội ước mơ của họ. Landon nhìn về bên trái, xuyên qua khu Tyburn Basin, hướng mắt tới hình dáng tròn tròn yêu kiều của nhà tưởng niệm Tổng thống Jefferson, một pantheon của nước Mỹ như nhiều người hay gọi. Nhìn thẳng về phía trước xe là nhà tưởng niệm Tổng thống Lincoln, vươn lên với sự giản dị đến khắc khổ. Những cột thẳng đứng làm cho ta liên tưởng đến vệ thành Nhã Điển của Hy Lạp. Nhưng vẫn còn xa để Landon có thể chiêm ngưỡng biểu tượng của thủ đô, cũng là cái hình tháp anh đã thấy trên máy bay, từ trên máy bay. Một kiến trúc lấy cảm hứng từ thời xưa, xưa hơn nền văn minh La Mã và Hy Lạp nhiều lắm. Cột Obelisk, Ai Cập của nước Mỹ. Cái công trình hình tháp bằng đá nguyên khối của Washington hiện ra mờ mờ, huyền ảo ở phía trước, trông giống như cột buồm oai vệ. Từ góc nhìn nghiêng của London, cột Obelisk trông như không chạm đất, nghiêng ngả trong đêm đông ảm đạm, tựa như đang lắc lư trên sóng biển. Lòng London cũng như cột Obelisk nghiêng ngả vô cớ kia, anh đến thăm Hoa Thịnh Đốn hoàn toàn không định trước. Mình thức dậy sáng nay với ước mong có một ngày Chủ nhật yên bình ở nhà, và giờ đây mình chỉ còn vài phút nữa là tới US Capitol. Sáng nay 4:55, London phóng xuống mặt nước yên lắng, bắt đầu một ngày như anh từng đã bơi 50 vòng trong hồ bơi vắng ngắt của trường đại học Harvard. Thể lực của anh bây giờ không như xưa, như hồi mà anh còn trong đội tuyển bóng nước sinh viên. Nhưng cơ thể anh vẫn không có tí mỡ thừa, và anh vẫn còn khỏe mạnh. Một sự đáng ngưỡng mộ cho người đàn ông đã bước vào tuổi tứ tuần. Chỉ có khác chăng, giờ đây để bơi đủ 50 vòng hồ bơi, anh phải ráng sức hơn xưa. Khi London về nhà lúc 6 giờ, anh bắt đầu thủ tục đầu tiên trong ngày là làm cử cà phê sáng. Anh xay cà phê Sumatra bằng tay, và chỉ lát sau, mùi hương hấp dẫn của cà phê đã bay ngào ngạt khắp nhà bếp. Tuy nhiên, sáng nay, anh ngạc nhiên khi thấy ánh đèn đỏ nhấp nháy nơi voicemail của anh. Anh nhấn nút để nghe tin nhắn. Một giọng nói miền Nam lịch sự và có phần ngại ngùng. Chào giáo sư London. Tôi xin lỗi đã gọi cho ông vào lúc sáng sớm này. Tôi là Anthony Jepa, trợ lý của Peter Solomon. Ông Solomon có nói với tôi là ông hay dậy sớm. Ông Solomon đang tìm cách liên lạc với ông sáng nay. Khi nào ông nhận được tin nhắn này, xin vui lòng gọi trực tiếp cho ông Peter. Có lẽ ông đã có số phone riêng của Peter, nhưng nếu không thì đây là số phone riêng của ông Peter. 202-329-5746. Đột nhiên London cảm thấy lo cho người bạn già của anh Peter Solomon, là người thuộc dòng dõi thượng lưu và là người lịch sự, và dĩ nhiên không phải hạng người gọi điện thoại cho anh vào một sáng sớm Chủ nhật, trừ khi có chuyện gì không ổn. London bỏ dở nửa chừng ly cà phê anh đang làm và vội vàng đi đến phòng làm việc để phone trả lời cho Solomon. Mình hy vọng ông ấy vẫn ổn. Peter Solomon vừa là bạn, vừa là người có uy tín đối với anh. Và dù chỉ hơn anh có 12 tuổi, anh coi Peter như là một người lớn tuổi đáng tin cậy. Kể từ khi anh và ông gặp nhau lần đầu ở Đại học Princeton, lúc bấy giờ anh là sinh viên năm thứ hai, anh được mời đi nghe buổi diễn thuyết của một nhà sử học trẻ tuổi nổi tiếng, Peter, có lối nói chuyện xúc cảm và lôi cuốn. Bài diễn thuyết tập trung nói đến ký hiệu học và lịch sử của những nguyên tác đã tác động đến Landon mạnh mẽ, đến nỗi anh muốn sau này anh sẽ suốt đời dành sự đam mê cho môn biểu tượng học. Tuy nhiên, không phải vì sự thông thái của Peter mà vì sự nhún nhường trong đôi mắt xám hiền lành của ông khiến Landon có đủ can đảm viết cho ông một lá thư cảm ơn. Anh chàng sinh viên trẻ nằm mơ cũng không nghĩ được là Peter Solomon, một trong những người giàu nhất nước Mỹ, một trong những nhà thông thái trẻ lôi cuốn nhất, lại trả lời thư của anh. Nhưng Solomon đã viết trả lời, và tình bạn thân thiết giữa hai người bắt đầu từ đó. Peter Solomon xuất thân từ một gia đình cực kỳ giàu có. Trên khắp nước Mỹ, tên của dòng họ Solomon xuất hiện nơi các công sở, các trường đại học, giống như dòng họ Rothschild ở châu Âu. Dòng họ Solomon luôn mang một bí mật của sự thành công kiểu Mỹ. Sau khi cha ông chết, ông được thừa hưởng gia tài của cha từ khi còn rất trẻ. Bây giờ, ông 58 tuổi và đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng. Hiện thời, ông là người đứng đầu cơ quan Smithsonian. Mỗi khi có dịp, Landon thường trêu ghẹo ông là chỉ với chuyện ông tốt nghiệp từ một trường đại học hạng 2, đại học Yale, cũng đủ làm lu mờ cái dòng dõi sáng chói của ông rồi. Bây giờ, Landon đang ở trong phòng làm việc và anh ngạc nhiên là thấy Peter cũng đã fax cho anh. Peter Solomon, văn phòng của chủ tịch cơ quan Smithsonian. Chào Robert, tôi cần nói chuyện với anh gấp. Xin vui lòng gọi cho tôi sáng nay nơi số 202-329-5746. Càng tốt, sớm càng tốt. Peter. Đọc xong tờ fax, Landon gọi số của Peter ngay và chờ trả lời. Một giọng quen thuộc của người trợ lý trả lời. Đây là văn phòng của ông Peter Solomon. Tôi là Anthony. Tôi có thể giúp gì cho ông? Alo, Robert Landon đây. Anh mới để lại tin nhắn cho tôi sáng sớm này. Giọng người trong máy nghe như thoải mái hơn. Thưa giáo sư Landon. Cảm ơn ông đã nhanh chóng trả lời. Ông Solomon đang nôn nóng muốn nói chuyện với ông. Để tôi nói máy đến ông ấy. Xin ông chờ trong giây lát. Không sao, anh cứ tự nhiên. Trong lúc chờ Solomon lên máy, anh nhìn xuống tên Peter trên đầu trang giấy fax và mỉm cười. Trong dòng họ Solomon, không có người lười biếng. Trong gia phả của Peter, thấy toàn là những doanh nhân giàu có đầy quyền thế, những chính trị gia lỗi lạc và có rất nhiều khoa học gia xuất chúng. Thậm chí, có người là thành viên của Viện Khoa học Hoàng gia Anh. Ông có một người em gái duy nhất tên là Catherine. Catherine cũng được thừa hưởng cái gen di truyền của dòng họ. Giờ đây, cô là khoa học gia hàng đầu của một ngành khoa học mới mẻ, có tên gọi là ý thức học. Tất cả đều không thể hiểu nổi. Anh thích thú nhớ lại năm ngoái, trong một buổi tiệc tại nhà anh của cô, Catherine đã thất bại khi cô cố gắng giải thích cho anh hiểu ý thức học là gì. Landon chăm chú lắng nghe, rồi trả lời. Nghe có vẻ giống như trò ảo thuật hơn là nghiên cứu khoa học. Catherine nheo mắt dí dỏm. Còn giống hơn anh tưởng nữa đó, anh Robert. Tiếng người trợ lý của Solomon vang trong phone. Tôi xin lỗi, ông Solomon không thể giúp ra khỏi cuộc họp qua điện thoại. Sáng nay có nhiều chuyện khó khăn cần được giải quyết. Không thành vấn đề, tôi có thể gọi lại được khi khác được mà. Thật ra thì lý do ông Solomon muốn liên lạc với ông là muốn ông thay thế một người. Ông không phiền chứ? Dĩ nhiên là không rồi. Người trợ lý hít một hơi sâu rồi nói. Thưa giáo sư, có lẽ ông cũng biết, hàng năm hội đồng quản trị của Smithsonian tổ chức một buổi lễ trong vòng thân hữu để cảm ơn những nhà tài trợ hào phóng cho cơ quan. Có nhiều nhà trí thức tuyển chọn được mời đến tham dự. Landon tự biết những dãy con số trong tài khoản ngân hàng của anh quá ngắn để đạt biểu tiêu chuẩn nhà trí thức được tuyển chọn. Anh cho rằng anh được Solomon mời chắc có lý ngoại lệ nào đó. Người trợ lý nói tiếp, theo truyền thống hàng năm, buổi dạ tiệc sẽ có một buổi thuyết trình. Chúng tôi may mắn mượn được phòng National Statuary Hall trong nhà quốc hội để dành cho buổi nói chuyện này. Phòng tốt nhất ở DC. Landon nhớ lại buổi thuyết trình về một đề tài chính trị của anh trong căn phòng hình bán nguyệt này. Khó mà quên khung cảnh của 500 ghế xếp được đặt hình vòng cung và được bao quanh bởi 38 bức tượng cao bằng người thật. Ngày xưa, nơi đây đã từng được làm phòng họp của dân biểu quốc hội. Người trong phone lại nói tiếp, vấn đề là người thuyết trình cho buổi tối hôm ấy đột nhiên bị bệnh. Bà ta chỉ vừa mới báo cho chúng tôi biết là bà ta không thể đến diễn thuyết được. Anh dừng một chút rồi nói tiếp, có nghĩa là chúng tôi phải cấp tốc tìm một thuyết trình viên khác. Và ông Solomon hy vọng ông sẽ vui lòng thế chỗ. Landon hỏi lại, tôi? Đó là chuyện anh không ngờ được. Tôi tin chắc Peter sẽ tìm được người thay thế giỏi hơn tôi nhiều. Thưa giáo sư, ông quá khiêm tốn. Ông là người được nghĩ đến đầu tiên. Khách mời của cơ quan chúng tôi sẽ vui thú được nghe ông nói chuyện. Và ông Solomon nghĩ ông có thể nói lại bài diễn thuyết của ông trên chương trình truyền hình Bookspan hồi năm ngoái. Như thế, ông không cần phải chuẩn bị gì cả. Ông ấy nói, bài viết của ông về những biểu tượng kiến trúc của thủ đô là hoàn toàn phù hợp cho buổi lễ này. Landon vẫn còn nghi ngại. Tôi xin nhắc rằng, bài viết của tôi tập trung về lịch sử hội Masonic với những kiến trúc hơn là chính xác. Như ông biết, ông Solomon và nhiều khách mời chuyên gia của ông ấy đều là thành viên của hội Masonic. Tôi tin chắc họ sẽ yêu thích nghe ông trình bày về đề tài đó. Mình công nhận chuyện này sẽ dễ thôi. Landon thường giữ lại những bài viết mà anh đã diễn thuyết. Tôi nghĩ tôi có thể chấp thuận được buổi thuyết trình vào ngày nào. Người trợ lý hắng giọng, giọng nói đột nhiên lúng túng. Thật ra, thưa ông, tối nay. Landon cười lớn. Tối nay. Đó là lý do sáng nay chúng tôi cuống cuồng cả lên. Cơ quan Smithsonian thú thật lấy làm mắc cỡ. Người trợ lý bỗng nhiên nói nhanh, ông Solomon đã phái một máy bay riêng tới Boston cho ông. Chỉ mất khoảng một giờ bay, có nghĩa sau khi thuyết trình xong, ông sẽ có thể bay về nhà trước nửa đêm. Ông quen thuộc ga dành riêng cho phi cơ riêng ở phi trường Logan Boston chứ? Landon xác nhận một cách miễn cưỡng. Vâng. Lúc nào Peter cũng làm theo cách của ông. Tuyệt, ông có thể đến đó và lên máy bay vào lúc để coi 5 giờ được không? Landon cười nhỏ. Anh không để tí thời giờ cho tôi suy nghĩ sao? Thưa ông, tôi chỉ muốn làm vui lòng ông Solomon. Peter luôn gây tác động đến mọi người. Landon suy xét một hồi lâu, thấy rằng khó mà thoái thoát. Được rồi, nói với ông ấy, tôi chấp thuận. Người trợ lý reo lên như trút được gánh nặng. Hay quá, hay quá. Rồi anh cho Landon biết số chuyến bay và những thông tin cần thiết khác. Khi Landon gác máy, anh thích thú nghĩ, không biết có bao giờ Peter Solomon bị từ chối chưa? Quay lại với việc chuẩn bị cử cà phê sáng, anh bỏ thêm hạt cà phê vào cối xay. Sáng nay cà phê phải đậm hơn thường ngày. Đây sẽ là một ngày dài. Đến đây đã hết chương 3. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 4 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.